Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, đánh mặt ở khắp mọi nơi. Đáng chết, ngươi có phải hay không Lạc Phàm mời tới nhờ? Ngươi tại sao phải dùng hắn đến nhục nhã chúng ta? Mục Vũ giận, bản thân hắn liền lên cơn giận dữ. Bây giờ nghe được Đế Lâm càng là nổi trận lôi đình. Thanh âm hắn như sấm, ở trong thiên địa quanh quẩn không quyết. Đế Lâm sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra. Thật xin lỗi, Mục Vũ trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Ngươi coi như thức thời, tối thiểu biết tôn trọng địch nhân. Đế Lâm luôn miệng nói. Không không không, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ý của ta là, ta thật xin lỗi Lạc Thần. Dùng tên của hắn cùng các ngươi đánh đồng, là đôi hắn lớn nhất vũ nhục. Giết, giết những súc sinh này, đưa chúng nó tháo thành tám khối. Mục Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể của hắn đang phát run. Tức giận, bọn hắn sở dĩ lại tới đây, vì chính là có thể kiên trì thời gian 3 tháng. Hoàn thành cái ước định kia, vì chính là hung hăng đánh Lạc Phàm mặt. Hung hăng vào chỗ chết nhục nhã hắn, nhưng lại không nghĩ tới ở đây cũng vẫn y như là khó thoát bị đánh mặt vận mệnh. Mà lại bàn tay vô hình luôn luôn như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, để hắn không chỗ che thân. Hơn 1000 con yêu thú giãy giụa lấy xông vào trong kết giới, tựa như là trong mùa hè thuận màn khổng chui vào trong con muỗi, đợi chúng nó xông vào bắc cảnh sau bắt đầu đại sát tứ phương. Bọn họ không có vũ khí, cũng không có áo giáp, có thể bọn họ da dày thịt béo, có thể so với nhân loại áo giáp, mà lại thân thể của bọn chúng chính là bọn họ cực kỳ kinh khủng vũ khí. Những nơi đi qua thây ngang khắp đồng, không ai cản nổi. Mắt thấy tình huống không ổn, 3 vị thần vương đồng thời xuất thủ, vận dụng quốc vận chấn áp những cái kia yêu thú. Đáng tiếc, những cái kia yêu thú số lượng quá nhiều, cho dù là bọn hắn đều không thể triệt để chấn áp lại. Bất quá lại có thể hạn chế một bộ phận yêu thú tốc độ, thật to suy yếu đám yêu thú sức chiến đấu. Cao chiến đấu kịch liệt âm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa. Thẳng đến chạng vạng tối thời điểm, chiến đấu tiến vào hồi cuối. Tất cả yêu thú tất cả đều bị chém giết. Có thể, 3 vị thần vương cũng trả giá thảm liệt đại giới. Một trận chiến này, bọn hắn lại chết rất nhiều tu sĩ. Hiện nay, lông tóc không hao tổn chỉ có hơn 10 vạn người. Còn thừa hơn 400 ngàn người hoặc nhiều hoặc ít đều bị trọng thương. Về phần cái gọi là sĩ khí sớm đã bị đối phương lợi trảo cho công phá. Rất nhiều người khóc muốn rời khỏi bắc cảnh, trở về mỗi người bọn họ trấn thủ địa ngục. Dù sao nơi này quả thực chính là địa ngục. Nếu như một mực thủ vững xuống dưới, khẳng định còn có càng nhiều người sẽ lần lượt chết thảm. Đây là bọn hắn chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Cơ Chí huynh, những này dị tộc thực lực quá mạnh. Đừng nói bằng vào chúng ta những bộ hạ này, coi như đem Đông Hải cùng Nam Cương tất cả tu sĩ triệu tập đến nơi đây, cũng khó có thể ngăn cản thời gian 3 tháng. Ô Cừu biểu lộ trang nghiêm, tràn đầy ngưng trọng. Mục Vũ thở dài, chúng ta thật sai, thật không nên thành lập tu chân giả hiệp hội a. Nếu có một ngày tứ phương địa ngục thất thủ, trên đời này tu chân giả lại như thế nào ngăn cản dị tộc tiến công? Ô Cừu cũng nói, đúng vậy a, Lạc Phàm người này cố nhiên đáng hận, nhưng chúng ta không thể không thừa nhận, hắn thật so với chúng ta có dự kiến trước, nhất là kia 3000 huyết bào. Nếu như có thể, ta nguyện ý dùng Đông Hải tất cả tu sĩ cùng hắn đổi. Cơ Chí nói, trước đừng cảm thán nhiều như vậy. Trước hết nghĩ muốn như thế nào chịu đựng 3 tháng này đi. Sợ rằng chúng ta tài nghệ không bằng người, nhưng cũng không thể nhận sợ. Mục Vũ nhếch miệng cười một tiếng, ta có một kế có thể để chúng ta chắc thắng. Ô Cừu hai mắt tỏa sáng, luôn miệng nói, nói một chút. Mục Vũ vung tay lên, bày ra một cái cỡ nhỏ kết giới, phòng ngừa người khác thám thính đến đối thoại của bọn họ. Bố trí xong kết giới về sau, Mục Vũ mở miệng, hai vị, các ngươi đến Bắc Cảnh cũng có một đoạn thời gian, có biết những này dị tộc sợ nhất cái gì? Ô Cừu cùng Cơ Trĩ nhìn nhau, sau đó riêng phần mình lắc đầu. Cơ Trĩ nói, chúng ta Tây Lương dẫn đầu tiến vào nơi này, phát hiện những này yêu thú cũng không nhược điểm, bọn họ thấy chết không sờn, có chúng ta chỗ không có được quyết đoán. Ô Cừu nói, đúng vậy a, là một người không sợ tử vong, như vậy hắn chính là vô địch tồn tại, căn bản không có bất luận cái gì nhược điểm. Mục Vũ cười nói, không, các ngươi sai, bọn họ cũng có sợ đồ vật. Cơ Trĩ luôn miệng nói, bọn họ sợ cái gì? Mục Vũ nói, bọn họ sợ hãi Lạc Phàm, nếu không, như thế nào lại đem hắn nhấc phải cao như vậy? Ô Cừu hai mắt tỏa sáng, không tệ, Mục Vũ huynh nói có lý, những này dị tộc thật rất coi trọng Lạc Phàm, mà phần này coi trọng thì nguồn gốc từ bọn họ đối Lạc Phàm sợ hãi. Cơ Trĩ không phải người ngu, mơ hồ đoán ra Mục Vũ dụng ý. Ý của ngươi là để ta giả trang 3000 huyết bào. Đúng, Mục Vũ nói, 3000 huyết bào nhân số cũng không nhiều, lại có thể trấn thủ Bắc Cảnh hơn 10 năm, có thể nghĩ bọn hắn thực lực mạnh đến mức nào. Nếu như chúng ta có thể tìm người giả mạo bọn hắn, những dị tộc kia nhìn thấy phía sau tất nhiên sẽ dọa đến nghe tin đã sợ mất mật a. Hiện nay khoảng cách 3 tháng kỳ hạn còn có không đến 80 thiên. Chúng ta lo gì không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này. Nói đến đây trên mặt nổi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Phảng phất hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Cao, kế này quả nhiên là cao. Ô Cừu giơ ngón tay cái lên. Yêu thú tiến công khoảng cách thời gian đều dài đằng đẵng, ngắn nhất cũng là mấy tháng thời gian. Những này yêu thú sở dĩ liên tiếp khởi xướng tiến công, cuối cùng là nghĩ nhất cổ tác khí trấn nhiếp chúng ta. Nếu như chúng ta có thể khiến người ta giả mạo 3000 huyết bào, hoàn toàn có thể trấn nhiếp bọn họ, để bọn chúng không dám tới gần. Coi như bọn họ khởi xướng tiến công, chúng ta cũng không sợ. Dù sao, huynh đệ của chúng ta trong khoảng thời gian này đã khôi phục sĩ khí. Cơ Trĩ than nhẹ một tiếng, những này yêu thú tiến công tần suất thật rất tấp nập. Chúng ta tiến vào Bắc Cảnh 12 ngày thời gian, hiện nay bọn họ đã tiến công 4 lần. Ô Cừu nhún vai, bọn họ cũng không ngốc, biết quả hồng chuyên chọn mềm bóp đạo lý. Mục Vũ cũng không tại nói nhảm, trực tiếp đưa tin thủ hạ thần tướng, để bọn hắn chuẩn bị trang phục, đồng thời chọn lựa ra rất nhiều sát khí lạnh thấu xương tu sĩ, để bọn hắn thay đổi Bắc Cảnh huyết bào huyết bào. Cùng lúc đó, Cơ Trĩ nhìn về phía kết giới khác một bên Đế Lâm. Đế Lâm tiểu nhi, chúng ta thay quân kỳ hạn đã đến, nếu như lần sau còn có cơ hội tiến vào Bắc Cảnh, lão phu nhất định phải tự mình lấy ngươi thủ cấp. Nghe được cái này, Đế Lâm biểu lộ biến, trở nên đặc biệt ngưng trọng, dưới tay hắn những cái kia yêu thú càng là lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Dù sao, 3000 huyết bào tại bọn họ trong lòng như là ác mộng. 3 giờ sau, 3000 huyết bào đạp không mà tới, rơi vào rách nát sơn hà bên trên. Bọn hắn khí thế ngập trời, sát ý lăng nhiên, dù chỉ là ngồi ở chỗ đó đều cho người ta một loại gần như hít thở không thông cảm giác áp bách. Cái này khiến những cái kia yêu thú phát ra hoảng sợ tiếng kêu, quay người trốn hướng viễn phương. Thấy cảnh này, ngay tại rút lui 3 vị thần vương trong mắt đều lộ ra nụ cười âm hiểm. Ai nói ngăn cản dị tộc liền phải liều chết phấn chiến hay sao? Dụng kế mưu hoàn toàn có thể trấn nhiếp đối phương. Chỉ bất quá, bọn hắn lại là lợi dụng 3000 huyết bào lực trấn nhiếp. Mà liền tại tất cả mọi người xa xa rút lui sau, kết giới bên kia truyền đến một đạo vang dội tiếng cười. 3000 huyết bào cuối cùng trở về, đối mặt phía trước kia loại sâu kiến, sao lại cần chúng ta những cường giả này tự mình xuất thủ? Nghe được cái này, Cơ Trí ba người biểu lộ lập tức biến. Vân vân, vì cái gì kịch bản cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.